Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, thân phận mới. Trầm Luyện ánh mắt chớp động mấy lần, chợt nhớ tới một sự kiện, hắn đi vào mạng giới sau nghe được thanh âm đầu tiên. Vừa lúc Lý Bạch, nói cách khác, Lý Bạch là cái thứ nhất phát hiện hắn cũng đem hắn mang đến nơi này mạng giới người. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, mạng giới đối với người xuyên Việt cũng không xa lạ gì, mà lại mang theo ác ý. Vừa nghĩ đến đây, Trầm Luyện không khỏi có chút đau răng, lại cấp tốc tỉnh táo lại. Xong vị này Du Ngâm thi nhân lại cười nói, a, vậy ngươi vì cái gì giúp ta, có mục đích gì? Lý Bạch xoa xoa đôi bàn tay, hơi có vẻ hưng phấn mà nói, người xuyên Việt thường thường người mang tuyệt kỹ, không nhưng nắm giữ một cái thế giới khác ký ức, thậm chí mang theo một loại nào đó vượt quá tưởng tượng kim thủ chỉ. Nguyên nhân chính là đây, tại mạng giới, chúng ta xưng hô các ngươi người xuyên Việt vì kẻ quấy rối, không nhận quy tắc ước thúc người, khí vận nghịch thiên người các loại. Mà cùng với người xuyên Việt người, tự nhiên có thể có được các loại phúc lợi, chỗ tốt vô biên. Mạng giới có rất nhiều người xuyên Việt sao? Trầm Luyện vẩy một cái lông mày, càng thêm kinh ngạc. Có, bất quá bọn hắn đều là từ chư thiên vạn giới linh hồn xuyên qua mà đến. Chỉ cần không tìm đường chết bại lộ chính mình, cơ hồ rất khó tìm ra bọn hắn. Mà ngươi, Lý Bạch ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú Trầm Luyện, ngươi có thể là cho đến tận này, cái thứ nhất lấy chân thân xuyên qua tới, đây cũng là ta quyết định giúp cho ngươi nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì ta thật rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Trầm Luyện lập tức hiểu rõ, chân thân xuyên qua tự nhiên không có linh hồn xuyên qua tiện lợi. Từng có một lần xuyên qua kinh lịch hắn, đối với cái này thấm sâu trong người, Trầm Luyện lập tức lộ ra trầm tĩnh lại tiếu dung, nói, chúng ta có thể hợp tác, bất quá, ở trước đó, ta muốn mau chóng dung nhập mạng giới sinh hoạt, nên từ chỗ nào bắt đầu? Lý Bạch đột nhiên vừa chắp tay, cười nói, đây là nhất định. Nếu như thân phận của ngươi bị những người khác phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Ngươi phải có một cái thân phận mới, một cái sẽ không khiến cho người khác hoài nghi quan phương thân phận. Làm sao có loại phi pháp gì dân giả tạo thân phận cảm giác? Trầm Luyện cảm giác tự thân tình cảnh có chút khó giải quyết. Đúng lúc này, Lý Bạch trong ngực tìm tòi xuống, móc ra một cái hình chữ nhật thanh đồng bài, đưa tới, Trầm Luyện tiếp nhận xem xét. Trên bảng hiệu viết John Caso chữ, Lý Bạch đã sớm chuẩn bị, nghiêm túc nói, đây là Đại Tần Đế Quốc hộ tịch bài. John Caso là ở tại bờ sông Trấn Đại Tần, con dân. Bất quá, trước đó không lâu bờ sông Trấn đã bị hủy bởi chiến loạn. Hắn cũng đã chết. Nhưng chuyện này không có ai biết. Sở dĩ ngươi là chiến tranh nạn dân lưu lạc đến chỗ này, John Caso, đây không phải tên người nước ngoài. Trầm Luyện cực độ im lặng, hồ nghi nói, cái tên này tại Đại Tần Đế Quốc rất bình thường sao? Lý Bạch chớp mắt một cái, John Caso tín ngưỡng Druid thần, cái tên này là phụ thân của hắn căn cứ Druid giáo nghĩa lấy, ý tứ vì cuồng dã nam hài. À đúng, tại mạng giới, tên của một người là có thể tùy tiện lấy, không có đặc biệt hạn chế. Nhưng là, tại Đại Tần trong đế quốc, rất nhiều bình dân vì lẩn tránh hoàng tộc tục danh, cố ý sử dụng cái khác chủng tộc đặt tên phương thức. Mà cái này cũng bị đế quốc cho phép tốt a. Trầm Luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, cảm giác muốn như vậy hắn chính là đại tần con dân John Caso. Lý Bạch mắt nhìn chấm luyện sách trong tay, nói tiếp, bản này thế giới thông sử, ngươi có thể nhiều đọc. Đầy đủ ngươi quen thuộc mạng giới cơ bản tình hình chung. Tiếp xuống, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút mạng giới trọng yếu nhất pháp tắc, nói. Lý Bạch mở cửa, vẫy vẫy tay, trầm luyện vội vàng đuổi theo, đi vào trúc bên ngoài nhà. Hắn lúc này mới phát hiện, phòng trúc là cái nào đó cỡ lớn liên bài phòng một bộ phận. Vị trí là tòa nào đó núi giữa sườn núi, tựa như là lớn bánh gato bị cắt đứt một khối. Giữa sườn núi lộ ra một khối đất trống, rất nhiều phòng trúc xây dựa lưng vào núi, hình thành một tòa trúc trại. Trầm luyện mắt sáng lên, nhìn thấy rất nhiều cô y tá đi tới đi lui, cũng có rất nhiều băng bó lấy băng vải bệnh hoạn, trên người bọn họ mang theo binh khí, có kiếm, đao, trường thương, cung mũi tên, còn có súng, súng ổ quay, shotgun, hỏa súng các loại, đủ loại hình khác nhau thương đập vào mi mắt, mạng giới có vũ khí nóng. Trầm luyện con ngươi co rụt lại, đột nhiên, hắn phát hiện trước mặt trên mặt đất có một chương báo chí. Đó là dùng phát hoàng giấy viết bản thảo in ấn ra. Trên giấy văn hay chữ đẹp, trầm luyện nhặt lên nhìn một chút, đầu đề tin tức, Ngọc Hoàng Đại Đế thành công vượt qua thứ 1,7 năm một kiếp, trở thành thần giai cao nhất thiên thần, ghi chú. Lần này thống kê kết quả không bao gồm thần giai không rõ thần Phật ma các loại. Sách giải trí khối, hưởng dự nổi danh nghệ thuật đại sư Đường Bá Hổ đã cưới hắn thứ 9 đời thê tử. Chính là phong hoa tuyệt đại cây lựu tỷ, địa phủ chuyên khu, địa phủ tập trung lực lượng mở địa ngục tầng 19. Lấy giải quyết đông đảo cô hồn dã quỷ xuống địa ngục khó khăn bén nhọn vấn đề. Cô hồn dã quỷ nhóm nghe nói tin tức này sau phi thường cảm động, vui đến phát khóc, bôn tẩu bẩm báo, chữa bệnh hiện trường. Nổi tiếng Phật học đại sư Đường Tăng khi đi ngang qua Bạch Cốt Hỏa Liệu Hội sở lúc bị Bạch Cốt phu nhân lừa gạt đi vào, chào hàng cắt bao bì phục vụ. Cũng tại trong quá trình giải phẫu bị cưỡng ép tăng giá. Thế giới cực lạc đối với Bạch Cốt Hỏa Liệu Hội sở biểu thị mãnh liệt khiển trách. Đường Tăng đại đệ tử Tôn Ngộ Không đã trên đường. Trầm luyện khóe miệng nhếch lên một cái. Ném đi báo chí. Theo Lý Bạch hướng dưới núi đi đến. Đi tới một mảnh vườn hoa trước. Trong vườn hoa mới trồng một mảnh tử la lan. Đóa hoa tươi tốt, màu sắc tiên diễm, hương khí nồng đậm. Mani Lý Bạch chỉ những đẹp mắt kia đóa hoa, nói, ngươi ngắt lấy một đóa hoa xuống tới. Trầm luyện nhíu mày, lại không có hỏi nhiều cái gì, đưa tay đi bắt một đóa tử la lan. Nhưng là, tiếp theo màn để thần sắc hắn đại biến, bàn tay của hắn trực tiếp xuyên qua tử la lan, hoàn toàn chạm đến không đến bọn chúng. Hư ảo, trầm luyện vô cùng kinh ngạc, trăm mối vẫn không có cách giải. Trước mắt vườn hoa rõ ràng vô cùng chân thực, mùi thơm nức mũi, làm sao có thể là giả. Lý Bạch cười cười, nói, những này hoa toàn là chân thật, nhưng là chúng ta không cách nào chạm đến, bởi vì mạng giới là chư thần thiên đường. Chư thần chế định cực đoan hà khắc thiên địa pháp tắc, nghiêm ngặt không chế tài nguyên tu luyện, cho nên liền ngay cả một bông hoa một cọng cỏ cũng không thể tùy ý hái. Trầm luyện hô hấp dừng lại, híp mắt nói, nghiêm ngặt không chế tài nguyên tu luyện, vậy ai có thể ngắt lấy những này tử la lan? Đang khi nói chuyện, có cái nông dân chuyên trồng hoa đi tới. Hắn là cái trẻ tuổi khỏe mạnh tiểu hỏa tử, làn da ngăm đen, mang theo một đỉnh mũ rơm, cõng một cái giỏ trúc. Chỉ thấy hắn đi vào vườn hoa, chọn lựa những mở kia chính tràn đầy tử la lan. từng đóa hái xuống, bỏ vào giỏ trúc, hắn có thể trầm luyện hoàn toàn nhìn không ra cái này nông dân chuyên trồng hoa có kỳ dị gì chỗ. Lý Bạch thở dài, nghiêm túc nói, đây chính là ta muốn nói cho ngươi, mãng giới trọng yếu nhất trật tự pháp tắc, thần giai, trầm luyện không phải lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Cô y tá đề cập tới, thế giới thông sử bên trong cũng có, nói là cổ sư thông qua tu luyện thần giai đến đi đến con đường thành thần. Hết chương.